Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 102, trái gen mesu no mi. Hiu, tê bôn câu chân rút bắn ra một đạo màu xanh lam khí nhận. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản muốn để Lola không kịp phản ứng. Tiêu tan, nhưng tựa như Lola nói tới đồng dạng. Nàng có thể đem nàng nghĩ tiêu tan đồ vật tất cả đều tiêu tan. Cái này, Rangkiaku, bắn đi ra khí nhận cũng không ngoại lệ. Tại Lola trong tay tiêu tan, cho nên, hải quân thượng tá, mời ngươi biến mất đi. Lola bá từ biến mất tại chỗ không thấy, như là bị xóa đi tồn tại đồng dạng. Đón lấy, lại xuất hiện tại Tê Bôn bên cạnh, hương chân hướng hắn đá vào. Tê Bôn như lâm đại địch, toàn thân lỗ chân lông đều khuếch trương ra, lông mao dựng đứng, trong lòng của hắn nói với mình, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Vụt, Tê Bôn trở tay dùng cánh tay bên trên mảnh che tay cản trước người. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại, sau đó, Tê Bôn cũng cảm giác từ Lola nơi đó truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Đem hắn đều đánh lui hơn 10 mét, cánh tay chợt nhẹ, kia mảnh che tay thế mà đều không thấy, thật là đáng sợ năng lực. Các ngươi không muốn gần hắn thân, không nên bị nàng đụng phải, tản ra, công kích từ xa, Tê Bôn gặp dưới tay mình vây công hướng Lola mà đi. Không khỏi khẩn trương hô, cái gì, một đám hải quân không khỏi ngạc nhiên. Nhưng phục tùng mệnh lệnh thiên chức để bọn hắn cũng không có chất vấn cái gì. Trực tiếp chân sau ra ngoài, dạng này liền muốn tách rời khỏi Lola công kích sao? Kia Lola tiêu tan nữ vương xưng hào chẳng phải là hư danh. Thấy thế, trên thuyền Lan không nhịn được cười một tiếng, một bộ các người không khỏi cũng quá ngây thơ biểu lộ. Tiêu tan mê vụ, Lola môi son mở ra. Phun ra một đoàn nồng đậm màu hồng phấn mê vụ, thế mà lập tức liền tán ra, đón lấy, khiến Tê Bôn dùng mình sự tình phát sinh, chỉ gặp hắn mấy cái kia còn đang lùi lại thuộc hạ. Bị cái này mê vụ bao khỏa sau khi đi vào, vậy mà từ từ trở nên trong suốt, đón lấy, liền vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này. Hỗn đàn, ngươi đối các huynh đệ của ta làm cái gì? Tê Bôn tức giận giống to, huy động trường kiếm bộc phát ra 4-5 đạo sắc bén kiếm khí. Đem Lola vây công đi vào. Hiu, Lola lần nữa biến mất. Tê Bôn công kích hoàn toàn mất đi hiệu lực, tựa như một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Cực kỳ khó chịu, tiêu tan sóng ánh sáng. Tê Bôn trên không truyền đến Lola thanh âm. Hắn giật mình. Ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Lola như là trích tiên đồng dạng, đối nàng đưa tay phải ra, một đạo màu hồng phấn ánh sáng liền kích xạ mà tới. Vụt, Tê hoàn toàn phản ứng không kịp, đành phải dùng đại kiếm cản trước người, ngăn lại một kích này, nhưng ngay lúc đó, cái này đại kiếm tựa như cho tàn chôn vùi vào không. Ghê tởm. Tê Bôn không khỏi thấp giọng mắng nói một tiếng, sau đó lại từ phía sau lưng rút ra mặt khác một thanh kiếm đến. Đối trên bầu trời Lola vung đi, góc vuông phi điểu, Tê Bôn đại điểu, một đạo kiếm khí màu xanh biếc bay vụt hướng Lola mà đi. Lola y nguyên liền như lúc trước đồng dạng, duỗi xuất thủ đối kháng, nhưng đột nhiên, nàng biến sắc, cực tốc về sau vừa lui. Chỉ thấy cái này vốn nên thẳng tắp mà đến kiếm khí. Thế mà tại đến trước mặt của nàng lúc, đột nhiên chuyển biến, nếu là nàng không lùi, vừa vặn một kích này, liền sẽ tại nàng duỗi xuất thủ một nháy mắt chuyển biến đưa nàng từ trên bầu trời kích rơi xuống. Lợi hại, Lola từ Tê Bôn trước mặt cách đó không xa xuất hiện. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Trên tay phải còn chảy ra một tia huyết kế. Rất không tệ một chiêu. Bất quá rất đáng tiếc. Người nguyên không phải là đối thủ của ta. Hiu, nói xong, Lola liền từ biến mất tại chỗ không thấy, tiếp lấy xuất hiện tại Tê-bôn trước mặt, một cước đá ra, vụt, Tê-bôn lần nữa bị đánh lui mấy chục mét chi xa, khiến đại địa chấn chiến, đại kiếm chậm rãi tiêu tan. Lola lấn người mà gần, lại là một cước đá ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.